Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, cuối cùng 8 giờ. Vù, màu xám bạc máy bay chiến đấu ngang qua với mỏng manh trong sương mù. Trình Lâm xuyên thấu qua ghế dựa bên cạnh cửa sổ, nhìn xuống mặt đất, máy bay chiến đấu phi hành độ cao cũng không cao, nhưng cũng không thấp. Ở độ cao này không có bất luận cái gì mặt đất thực vật có thể chạm đến. Đương nhiên, đây là ở trong vũ trụ, thực vật bá chủ, không có đem cành thăm dò vào nơi này điều kiện tiên quyết. Mặt đất hầu như trở về nguyên thủy thời đại, vùng ngoại ô cỏ dại, cây cối bộc phát, hầu như không nhìn thấy cái khác. Chỉ có ở con đường thành thị thời điểm, mới sẽ bị những ngôi sao kia điểm điểm hào quang hấp dẫn. Chợt dựa vào tia sáng lờ mờ, nhìn thấy những kia hoặc là sụp đổ, hoặc là còn may mắn còn sống sót nhà cao tầng. Ngẩng đầu lên, đưa mắt kéo cao, có thể nhìn thấy mông lung thảm đạm bầu trời. Mặt trời tựa hồ bị che chắn một phần, cho tới mặc dù là ban ngày, cũng có vẻ hơi mờ tối. Bọn họ muốn đi địa phương là ở vào trong sa mạc vệ tinh trung tâm phóng. Cũng là lần này chọn lựa địa điểm, sở dĩ chọn nơi này, chủ yếu bởi trong sa mạc thực vật cực nhỏ, dị hóa trình độ rất thấp, bên kia hầu như không có chịu đến cái gì xâm hại. Trong tiếng nổ, không biết quá rồi bao lâu, máy bay bắt đầu xoay quanh, giảm xuống, máy bay chiến đấu đối đường băng điều kiện yêu cầu rất thấp. Trực tiếp ở trung tâm phóng mang vào trên một cái quảng trường hạ xuống. Trình Lâm liếc nhìn, phát hiện nơi này còn rừng không ít trống. Đi thôi, Thẩm Sơn Kinh nhảy xuống, nói với hắn, sau cất bước về phía trước, tiếp cận tòa kia sừng sững với trong sa mạc kiến trúc. Nó đèn đuốc sáng choang, ở trên trời nhìn thời điểm liền giống như bó đuốc, cũng hoặc là hải cảng tháp hải đăng vậy, chỉ dẫn đường hàng hải, tòa này trung tâm phóng. Cũng là phụ cận mảnh này hoang vu, khô cằn trên đất đặc thù nhất một nơi. Trình Lâm đi theo, rất nhanh đối chiếu thân phận, tiến vào bên trong, mới vừa tiến nhập vòng tròn lầu chính, liền cảm giác được căng thẳng, kiềm chế sao động tâm tình phả vào mặt. Mặc dù là hắn, cũng không khỏi bản năng thẳng sống lưng, vào mắt nơi là một cái đại sảnh, ánh đèn óng ánh. Đỉnh đầu trắng đèn đánh toàn bộ không gian đều cùng bên ngoài tối nghĩa hình thành sự chênh lệch. Rõ ràng, trong đại sảnh có thật nhiều ăn mặc đủ loại chế phục người lui tới. Nữ có nam có, đều đi lại vội vã. Có người một bên cất bước một bên ở cùng chuyên môn bộ đàm cùng những ngành khác liên lạc. Trong không khí tràn ngập không biết từ chỗ nào truyền đến tiếng tít tít vang. Đát, đát. Đi ở phản xạ ánh đèn đá cẩm thạch trên mặt đất. Trình Lâm bốn phía đánh giá, cũng có một chút người nhìn về phía hắn. Bất quá mọi người tựa hồ cũng rất vội vàng, không có ai dừng lại hỏi do. Nơi này, Thẩm Sơn Kinh thấp giọng nói câu. Trình Lâm nhìn về phía trước, liền nhìn thấy một cánh chậm rãi tự động mở ra cửa kim loại, phía sau là đèn đuốc huy hoàng hành lang. Có một cái ăn mặc tương tự tiểu cổ lật chế phục người phụ nữ trẻ tuổi đứng ở cạnh cửa. Lẳng lặng mà nhìn kỹ bọn họ. Trình Lâm bước chân hơi dừng lại một chút. Cùng đối phương đối diện ánh mắt có chốc lát dừng lại. Lương Tĩnh, cái này nữ tính thình lình chính là sau đó nhất ti Lương Tĩnh. Chỉ có điều, giờ khắc này nàng cũng không phải già dặn vấn tóc, mà là tóc dài xóa vai. Nhìn mềm mại rất nhiều, trên người gợn sóng cũng không mãnh liệt, nhiều nhất nhị phẩm, khả năng vẫn chưa tới. Lương Tĩnh xem kỹ chút Trình Lâm, mơ hồ nhận ra được người thiếu niên này ánh mắt hơi khác thường. Lẽ nào là trước gặp qua? Lương Tĩnh cẩn thận hồi ức chút, xác nhận chính mình không nhận thức đối phương. Tình huống thế nào? Thẩm Sơn Kinh hỏi dò đưa nàng tâm tư kéo trở lại. Người đã đến đông đủ rồi, còn kém các ngươi rồi. Lương Tĩnh gật đầu, chợt có chút chần chờ nói. Đây chính là ngươi nói vị kia thành viên mới. Đúng đấy, Thẩm Sơn Kinh tấm kia có thời điểm sẽ có chút hàm hậu trên mặt trồi lên nụ cười. Thế nào? Rất kinh ngạc chứ? Lương Tĩnh không có che giấu nói. Nhanh như vậy liền lên cấp ngũ phẩm. Chúng ta đâu chỉ là kinh ngạc. Phải biết, hắn cũng chỉ là mới vừa đạt đến ngũ phẩm. Hắn, Trình Lâm thưởng thức chút cái này cách gọi khác. Tâm nghĩ không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là chính là thi thánh tồn rồi. Được rồi, đi nhanh lên đi, thời gian của chúng ta không nhiều. Thẩm Sơn Kinh khách sáo chút, trên mặt ung dung lần nữa khôi phục thành nghiêm nghị. Lương Tĩnh gật đầu, lúc này dẫn dắt hai người tiến vào hành lang, cũng cuối cùng đi đến trong một gian phòng, đẩy cửa ra chớp mắt, liền có mười mấy đạo ánh mắt quét tới. Trình Lâm híp híp mắt, bén nhạy tuần một ánh mắt nhìn lại đi qua. Chợt, liền nhìn thấy theo dự đoán người, thi thánh tồn cũng không có ăn mặc sau đó thân kia phục cổ phong trang phục, mà là chùm vào tương tự Lương Tĩnh chế phục. Kiểu tóc đúng là không lớn bao nhiêu biến hóa, vẫn là bằng phẳng tách ra. Trên mũi gác một bộ nặng nề kính mắt, thấu kính lại trong suốt gần như không tồn tại. Tầm mắt dường như muốn nhìn ra nhân tâm. Các ngươi cuối cùng đến rồi. Tuổi trẻ chút thi thánh tồn đứng lên. Hắn lúc này còn không giống hai năm sau như vậy vững chãi. Ngữ khí động tác đều có phù hợp tuổi tác cùng bầu không khí một tia nôn nóng. Ngươi chính là Trình Lâm. Chào hỏi, thi thánh tồn đi thẳng tới trước mặt, duỗi ra một cái khô ráo tay phải. Trình Lâm do dự chút, cùng hắn nắm một thoáng, chợt hắn cảm giác được một đạo mịt mờ gợn sóng lan tràn tới. Hắn không có chống đối, chỉ là bình tĩnh, một lát sau, liền thấy người sau phun ra một hơi, ánh mắt trong trẻo, hoan nghênh gia nhập chúng ta. Cảm tạ, Trình Lâm mỉm cười chút, sau Lương Tĩnh bắt đầu vì hắn giới thiệu những người khác. Cũng không phải rất bất ngờ chính là hắn ở trong đó phát hiện số lượng không ít mặt quen. Rất nhiều đều là tương lai các địa phương lớn ti thủ. Hắn nhớ tới, nghe người ta nói qua. Sớm nhất, mỗi cái địa phương ti thủ chính là từ kinh thành cắt cử lại đây. Nói cách khác, hẳn là sẽ cùng là cục dị năng này thành viên. Trước đây không lâu mới vừa từng gặp mặt tương lai, Tây Nam trấn thủ, Lê Dương cũng đứng hàng. Trong đó, trải qua giới thiệu, hắn biết được lần hành động này tổng cộng 15 người. Trong đó thi thánh tồn cùng hắn đều là ngũ phẩm, tứ phẩm cũng có 4 người, tam phẩm 6 người, nhị phẩm 2 người. Trình Lâm chú ý chút, sở dĩ có 2 cái nhị phẩm, cũng không phải nói không tìm được còn lại tam phẩm rồi, mà là 2 người bọn họ dị năng so sánh đặc thù, khả năng đối hành động có trợ giúp. Trong đó một cái nhị phẩm cùng hắn đồng dạng là điền đơn xin tới rồi, còn lại 13 người đều là nguyên bản cục dị năng thành viên. Được rồi, thời gian cấp bách, chuyện đã xảy ra mọi người đến trước đều đã biết rồi, nơi này liền không nói nhiều nữa. Hiện tại người đủ, chúng ta đến nhìn một chút hành động chi tiết nhỏ. Lương Tĩnh, thi thánh tồn chuyển hướng đứng thẳng với một bên Lương Tĩnh. Lần này hành động trong đội ngũ cũng không có nàng. Người sau trang trọng gật đầu, đi đến trong phòng màn ảnh lớn dưới, lược làm thao tác, liền nhìn thấy trên màn ảnh hiện ra một bức động thái hình ảnh. Đó là từ trong vũ trụ đồng thời quan trắc thực vật bá chủ cùng trái đất hình ảnh. Góc viền còn có lít nha lít nhít con số đang không ngừng nhảy lên. Mọi người xem, đây chính là chúng ta thông qua vệ tinh thu được thời gian thực hình ảnh. Trong phòng đèn bị giam, rơi mất, Trình Lâm cùng với những cái khác người mặt bị màn hình khuất sáng chiếu rọi. Tất cả mọi người đều chuyên chú nhìn sang, chỉ thấy, ở u ám trong vũ trụ, đoàn kia thực vật so với lúc trước tựa hồ lại mở rộng rất nhiều. Đặc biệt là nó hướng trái đất một bên, càng là sinh ra vô số dường như hải tảo vậy trột ra. Nó mũi nhọn đã xâm nhập tầng khí quyển, từ từ múa, nó, thân rễ cùng phiến lá tỏa ra mông lung bích quang. Ở đen kịt vũ trụ bối cảnh bên trong, cực kỳ bắt mắt, chính như các ngươi nhìn thấy. Nó một phần sợi rễ đã tiến vào tầng khí quyển, cũng vẫn cứ đang kéo dài sinh trưởng. Căn cứ tính toán, dựa theo bây giờ tình huống, lại quá nhiều nhất 10 ngày, nó sẽ chạm đến trái đất tầng ngoài, cũng cùng mặt đất thực vật phát sinh, quấn quanh, sản sinh không thể khống hậu quả. Thời gian của chúng ta chỗ còn lại không có mấy, nhất định phải bảo lưu ra đầy đủ thời gian, đến để cho nhân loại sắp xếp nó phương án của hắn. Sở dĩ, căn cứ Liên Hợp Quốc gia lâm thời công ước, thâm không, kế hoạch sẽ ở sau 8 tiếng bắt đầu. Chúng ta, Liên bang, Liên Xô Liên minh đem từng người phái ra một nhánh giác tỉnh giả đội ngũ. Thông qua tên lửa vận chuyển tiến vào vũ trụ, hạ xuống ở thực vật bá chủ mặt ngoài, cũng đem một viên ngàn vạn tấn đương lượng cấp bậc đầu đạn mang theo mang tiến vào bên trong làm. Nổ, ngàn vạn tấn cấp bậc, nghe được con số này, dù là Trình Lâm cũng là hơi biến sắc, cứ hắn biết, các đại quốc hiện nay sinh sản đại thể đều là 30 vạn tấn cấp bậc. Mà ngàn vạn tấn, cấp bậc này, hữu hiệu sát thương bán kính đã có thể đạt đến 15 km. Đương nhiên, tình huống lần này so sánh đặc thù, bởi vì vũ trụ vô pháp hình thành sóng trùng kích, cũng chỉ có thể dựa vào quang phóng xạ tiến hành sát thương. Trong trầm mặc, Lương Tĩnh đứng ở trước màn hình bắt đầu cẩn thận giảng giải quá trình. Nhìn không ngừng lấp lóe minh họa, Trình Lâm trước mắt bỗng nhiên có chút hoảng hốt, bị bốn phía bầu không khí chỗ cảm hóa. Có trong nháy mắt, hắn thậm chí hầu như quên đây chỉ là thôi diễn. Tóm lại, nhiệm vụ của các ngươi chính là mang theo đầu đạn tiến vào thân thể nó nơi sâu xa, làm hết sức tiếp cận lỗ trắng, sau đó chờ đợi làm nổ. Đến mức viên này đầu đạn đã lâm thời giải trừ rất nhiều phong tỏa cùng bảo hiểm. A, bình thường đầu đạn an toàn đẳng cấp rất cao, không dễ dàng làm nổ. Viên này tắc chuyên môn làm xử lý. Dừng một chút, Lương Tĩnh thu hồi điện quang bút, trên màn ảnh tư liệu cũng lật xem đến phần cuối. Chờ chút sẽ đưa tới thích hợp các ngươi bộ quần áo vũ trụ cùng trang bị. Thời gian còn lại, lưu cho các ngươi làm quen một chút hai bên. Nói xong, Lương Tĩnh đóng lại máy tính, đi xuống, liền nhìn thấy Thi Thánh Tồn Sung nàng ôn hòa gật gù. Lúc này mới trầm mặc rời đi, chờ cửa phòng đóng lại, 15 người không hẹn mà gặp rơi vào trầm mặc, trước còn đều hi hi ha ha. Chỉ là lúc này, thật là lại khó mà đàm tiếu. 8 giờ, Trình Lâm chú ý tới Thẩm Sơn Kinh nhìn xuống trên cổ tay đồng hồ cơ giới. Đối với trừ hắn ra tất cả mọi người mà nói, lưu trên địa cầu thời gian chỉ còn dư lại 8 giờ. Cân nhắc đến trong vũ trụ nguy hiểm, có lẽ tính mạng của bọn họ cũng chỉ còn dư lại cuối cùng không tới 10 tiếng. Thế nào? Có hay không hối hận? Đây chính là đùa thật rồi. Trong yên lặng, Thẩm Sơn Kinh tựa hồ cũng nhận ra được Trình Lâm nhìn kỹ. Cái này phương Bắc nam nhân dùng ống tay áo che khuất đồng hồ đeo tay, đem cái ghế rời đến Trình Lâm bên cạnh, thấp giọng hỏi. Trình Lâm không tiếng động nở nụ cười dưới, con người chớp động, nếu như ta nói hối hận rồi, vẫn tới kịp lui ra sao? Ngoặc kép, Thẩm Sơn Kinh nghiêm túc nhìn chăm chú hắn một hồi lâu. Rất buồn bực thở dài nói, ngươi một điểm đều không sợ. Hắn rất xác định, chính mình không có ở bên cạnh thiếu niên trong con ngươi nhìn ra bất kỳ cái gì hoảng sợ. Ngược lại, hắn tựa hồ so với tất cả mọi người tại chỗ đều càng thêm bình tĩnh. Loại yên tĩnh này ở bình thường là một loại quý giá phẩm cách. Nhưng trước mắt, đối mặt sinh mệnh cuối cùng 8 giờ, Trình Lâm bình tĩnh liền không tên để Thẩm Sơn Kinh có chút hoảng sợ. Vậy còn ngươi, ngươi sợ sao? Trình Lâm nhìn thấy có đội viên lấy ra thuốc lá đến, bắt đầu hút. sau đó xúc động những người khác cũng làm ra tương tự động tác. Rất nhanh, trong không gian tràn ngập màu xanh nhạt sương khói, phảng phất cùng bên ngoài sương lớn chiếu rọi. Thẩm Sơn Kinh nghe tiếng không nói chuyện, từ Lê Dương trong tay nhận lấy hai điếu thuốc thơm, làm dáng đưa cho Trình Lâm, suy nghĩ một chút, phảng phất nhớ tới đến cái gì cười hi hi lại thu về. Sau đó chậm rãi lạch cạch một tiếng điểm hòa, lúc này mới dùng một tia thanh âm run rẩy nói, sợ, hữu dụng sao? Trình Lâm lắc đầu một cái. Thẩm Sơn Kinh nghe xong, đột nhiên mạnh mẽ hít một hơi, liền nhìn thấy hắn khe hở bên trong đột ngột dựng thẳng lên một cái màu xám xanh tàn thuốc. Lập tức dồn dập hạ xuống, người đàn ông này dùng dày rộng tay phải đem còn mang theo đốm lửa cùng nhiệt độ thừa tàn thuốc nắm chặt ở lòng bàn tay bên trong, cảm thụ da rẻ truyền đến nóng bỏng cùng đâm nhói. Hắn con người trở nên hơi sâu sắc, không hề trả lời cái gì. Lúc này cửa phòng mở ra, có người rời vào đến từng cái hòm. Phía trên dùng bút carbon viết tên, tựa ở góc tường Lê Dương hắc một tiếng, liếc nhìn kia trong dương bộ quần áo vũ trụ, đem còn lại nửa đoạn tê điếu thuốc ném xuống đất, đạp chân, tự diễu nói, các anh em, nên đổi tang phục rồi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.